sở hữu hệ thống ma thuật ở thế giới song song. Chương 9, 9, bị theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kìa, là kiếm vương leo, mà cậu đã nghe chưa? Cậu ấy đã chấp nhận lời thách đấu từ Can, và họ sẽ đấu với nhau sau một tháng nữa. Can, hắn ta luôn thách đấu với Leo bất kể khi nào hắn có cơ hội, và cũng chẳng bao giờ thắng còn gì. Lần này cũng sẽ không có gì thay đổi đâu. Điều đó thì mình không chắc đâu. Leo hiện đang bị mất trí nhớ, và từ những gì mà tớ nghe được, cậu ấy còn không nhớ cả cách chiến đấu cơ. Lần này có lẽ sẽ khác đấy. Nếu Leo không nhớ cách chiến đấu vậy tại sao lại còn buồn mà thách đấu với cậu ấy chớ? Thế chỉ khiến cho Can trông như một tên ngốc thôi. Đánh với một người không còn sức mạnh của mình. Mình nghĩ hắn ta chỉ tuyệt vọng đến mức muốn thắng Leo một lần thôi. Ở một bàn ăn khác, một vài học viên nữ đang lầm bầm với nhau. Các cậu có nghĩ đây là cơ hội tốt để đi chơi với Leo không? Hở, cậu không cần mạng nữa à, cậu ấy có bạn gái rồi. Và cô ta lại còn là một phù thủy nữa đấy. Cậu đang nói đến Valerie đấy hả? Vậy là cậu chưa nghe sao? Cậu ta giờ đang đi chơi với John rồi. Điều đó cũng có nghĩa Leo đang độc thân và luôn sẵn sàng rồi còn gì. Vẫn mạo hiểm quá. Nếu là mình thì mình sẽ đợi thêm vài ngày nữa xem sao rồi mới bắt đầu hành động. Trong khi đó, Leo đang ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ, cố hết sức để phớt lờ những ánh nhìn chằm chằm vào mình. Giờ cậu thậm chí còn nổi tiếng hơn sau khi trở về từ cõi chết kia. Lilith nói với cậu khi cô ấy bay ngang trước mặt cậu. Gần như thể đang nằm trên giường vậy. Leo lầm bầm mà không nhìn cô. Cậu có thể không nói chuyện với tôi khi chúng ta đang ở nơi công cộng không? Mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên nếu họ thấy tôi nói chuyện với chính mình mất. Nhưng thế thì sẽ chẳng vui chút nào. Lilith cau mày giận. Cậu có thể không quan tâm đến hình ảnh của mình ở bên ngoài vì họ không thể nhìn thấy cậu. Nhưng tôi thì có đấy. Vậy cậu không cần phải đáp lại tất cả những gì tôi nói. Nhưng tôi sẽ tiếp tục nói. Cứ coi như tôi đang nói với chính mình đi. Chỉ cần biết cậu đang nghe thôi thì tôi cũng đã hài lòng rồi. Leo nhanh chóng ăn xong và rời khỏi căng tin. Trên đường trở về ký túc xá, Lilith đột nhiên nói. Leo, cứ tiếp tục bước đi và đừng quay đầu lại. Có ai đó đang theo dõi cậu. Hả? Là ai? Họ muốn gì ở tôi? Nhìn đồng phục thì có vẻ là một nữ học viên ma thuật. Hở? Là nữ ư, vậy cũng không cần phải quá lo lắng về điều đấy. Cô ấy có lẽ là một người ngưỡng mộ của Leo trước thôi. Lilith rời chỗ cậu và bay đến kiểm tra danh tính của kẻ theo dõi. Khi cô ấy trở lại chỗ cậu, cô nói, tôi không nghĩ cô ta là người ngưỡng mộ gì đâu. Sao cậu lại biết được? Bởi vì đó là Nina Red, và cô ta là một phù thủy. Vậy thì sao? Nếu như Leo cụ có thể hẹn hò với ai đó như Valerie, cậu ấy cũng có thể thu hút các phù thủy khác mà. Thực ra, Nina Red cũng được biết đến là phù thủy chiêu hồn. Cậu không nghĩ rằng việc một người như cô ta xuất hiện ngay sau khi cậu từ cõi chết trở về là quá trùng hợp à? Cô ta có lẽ nghĩ rằng cậu đã hồi sinh nhờ ma thuật hoặc thứ gì đó khác. Vì vậy cô ta đang theo dõi cậu. Đúng là một danh hiệu đáng lo ngại mà. Cô ta có thể làm người chết sống lại bằng phép thuật của mình hay gì đó ư, và quan trọng nhất là cô ta có nguy hiểm không? Leo hỏi, Nina Red, mình không biết bất kỳ một ai có tên đó ở thế giới cũ của mình cả, cậu nghĩ? Không, cô ta không thể làm người chết sống lại được, và tôi cũng không biết cô ta có nguy hiểm hay không. Nhưng cô ta nổi tiếng là có tiếng xấu trong học viện đấy. Đến mức nào? Lời đồn nói rằng cô ta thích thí nghiệm trên xác chết và những thứ khác có liên quan đến người chết. Ở thế giới này không phải là có vài luật ngăn không cho người khác đụng tới xác chết sao? Thì, điều đó còn phụ thuộc vào việc cô ta sẽ làm gì với xác chết đó. Nhưng phần lớn thì, những gì cô ta làm đều không hợp pháp chút nào cả. Và có lẽ cũng chẳng có thí nghiệm gì tốt mà cô ta chỉ đang luyện tập phép thuật của mình thôi. Điều này khá bình thường đối với các pháp sư nghiên cứu thuật chiêu hồn. Hửm, có phải thuật chiêu hồn cũng thuộc loại hắc ma pháp không? Leo hỏi. Phải, tôi hiểu rồi. Vậy cô ta cũng... Leo, cẩn thận, cô ta đang niệm phép kìa. Lilith đột nhiên hét lớn. Hả? Tuy nhiên, trước khi Leo kịp phản ứng, hai bàn tay đột nhiên xuất hiện từ mặt đất bên dưới và nắm lấy cổ chân cậu. Ngăn cho cậu di chuyển. Điều này là sao đây? Leo hét lên. Bình tĩnh, đó chỉ là phép hạn chế chuyển động thôi. Lilith nói. Một lúc sau, một bóng người nhỏ bé đến gần cậu từ trong bóng tối. Bình tĩnh đi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Nina Red nói với cậu. Cậu, Leo sửng sốt trước sự xuất hiện của cô. Nina Red có một thân hình nhỏ nhắn và một khuôn mặt thanh tú, khiến cô có vẻ như không quá 12 tuổi. Cô ấy có mái tóc đen dài đến đầu gối, cùng với đôi mắt đen nhưng rất sáng. Khi Leo nhìn thấy Nina Red, cậu vô thức lẩm bẩm thành tiếng. Một đứa nhóc ư? Lông mày của Nina giật lên sau khi nghe những lời cậu nói. Này, cậu gọi ai là đứa nhóc đấy? Tôi 19 tuổi rồi nhá. Một người lớn chính thức đấy. Cô ấy hét lên với giọng bực bội trước khi đá vào đầu gối Leo bằng đôi giày Mary Jane màu đen của mình. Ây da, đau. Leo ngã xuống đất trong khi ôm chặt đầu gối. Tôi tưởng cậu đã nói rằng sẽ không làm hại tôi cơ mà. Cậu hét lên sau đó. Đó là trước khi cậu xúc phạm tôi. Cô ấy khịt mũi, cứ như sắp khóc vậy. Việc sử dụng phép thuật bên ngoài các trận đấu chính thức và trung tâm huấn luyện là vi phạm quy định của học viện. Cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu nhà trường phát hiện ra đấy. Chỉ là ma pháp cấp 1 thôi. Tôi sẽ không bị phạt bởi điều nhỏ nhặt này đâu. Miễn là tôi chưa giết cậu. Nina nhún vai. Này cậu vừa mới nhảy qua một bước hơi xa đấy nhá. Phải là miễn là tôi chưa làm hại cậu chứ. Leo kêu lên. Đừng quá ngây thơ. Leo à, cô ta là một phù thủy. Dù cho cô ta có đánh học viên khác ngay trước mặt giáo viên thì cũng sẽ thoát tội được thôi. Lilith cười. Leo nghiến răng sau khi nghe những lời như vậy. Vậy, nó giống như thế giới cũ của mình. Nơi những người giàu có và có tầm ảnh hưởng có thể lấy đi khá nhiều thứ miễn là chưa giết ai. Phải chứ, cậu thở dài trong lòng. Vậy cậu muốn gì ở tôi? Cậu hỏi sau khi đã buộc bản thân bình tĩnh. Tôi muốn nhìn qua cơ thể của cậu để xem liệu cậu có được hồi sinh bằng ma thuật hay không. Cô ấy nói với vẻ mặt lãnh đạm. Hả, thật điên rồ. Tất nhiên là tôi không được hồi sinh bằng ma thuật rồi. Leo bác bỏ. Nếu đúng như vậy, thì tại sao tôi lại cảm nhận được dấu hiệu của hắc ma pháp đến từ cậu? Hắc ma pháp á, cậu đang nói gì vậy? Leo cau mày. Lilith bay đến trước mặt cậu và giải thích cho cậu. Là do ma đạn. Khi cậu sử dụng ma thuật, dư lượng mana của nó sẽ tồn tại xung quanh cậu một thời gian trước khi biến mất. Và những người có sự tương thích với cùng một loại ma thuật sẽ có thể cảm nhận được nó phát ra từ cơ thể cậu. Hả? Sao trước đó cậu lại không nói chuyện quan trọng này với tôi? Giờ bí mật của tôi lộ ra rồi. Mà còn chưa đầy một ngày kể từ khi đến thế giới này nữa chứ, Leo khóc trong lòng. Sao cậu lại không trả lời? Nina hỏi cậu với vẻ nghi ngờ. Tê tôi không hiểu cậu đang nói gì. Nhưng tôi hoàn toàn không được hồi sinh bằng ma thuật. Đây chắc là một sự hiểu lầm nào đó. Vì cậu rất tự tin rằng cậu không phải là một xác chết được hồi sinh. Vậy cậu sẽ không phiền nếu tôi kiểm tra cơ thể cậu đâu. Phải không? Tôi sẽ ngay lập tức để cậu yên sau đó. Nếu đây thực sự là hiểu lầm. Nghe những lời của cô ấy. Leo nhìn chằm chằm vào mắt Lilith. Cứ cho cô ấy kiểm tra đi. Lilith gật đầu với nụ cười thích thú trên khuôn mặt. Mặc dù Leo không tin tưởng cô ấy lắm. Nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Được thôi, tôi sẽ để cậu kiểm tra cơ thể của tôi. Tốt hơn hết cậu nên để tôi yên sau đó. Cậu thở dài thành tiếng. Cảm ơn vì đã chịu hợp tác. Nina gật đầu. Hợp tác cái quần ấy. Cậu rõ ràng đang ép tôi thì có. Cậu nguyền rủa cô trong lòng. Cách chương.